Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên một tay đeo găng tay màu lam dùng một lần, một tay khác khớp xương rõ ràng cầm di động nhét vào trong túi áo blau, về sau mới chậm rãi đeo găng tay nốt bên còn lại từ dục lại gần, như tên trộm hỏi, Thiên ca, chuyện gì vậy? Đường Hành Thiên vui mừng nhướng mày, không có gì, ồ ồ, từ dục nháy mắt ra hiệu, ý tứ không cần nói cũng biết. Trừ từ dục, không có mấy người biết Đường Hành Thiên hiện tại đang theo đuổi học đệ năm nhất Lâm Vũ Chi, đồng thời nhiều lần vấp phải trắc trở. Từ dục trong đầu thật nhanh dạo qua một vòng, sau đó suy đoán nói. Tiểu học đệ báo danh xin vào hội sinh viên rồi. Đường Hành Thiên cúi đầu, ấn lấy đầu chuột bạch, nghiêng đầu. Kia đến lúc đó chọn thanh viên mới, cậu có đi hay không? Đường Hành Thiên có chút kỳ quái nhìn từ dục một chút. Đi chứ, vì cái gì không đi? Không đi thì Lâm Vũ Chi qua một kỳ huấn luyện quân sự, đoán chừng có thể quên luôn tôi. Đường Hành Thiên trong lòng sao có thể không hiểu, Lâm Vũ Chi chắc hẳn cùng dạng người với mình, bên người từ nhỏ đã không thiếu người theo đuổi, Đường Hành Thiên nghĩ mình nếu là không ở trước mắt Lâm Vũ Chi lắc lư qua lại, câu liền đem mình quên sạch, kia còn theo đuổi cái gì. Ngay từ đầu là cảm thấy nhóc con này đẹp mắt đến chói mắt, trong đám người một chút liền có thể trông thấy, phía sau là thật cảm thấy thật có ý tứ, rất thú vị. Lâm Vũ Chi càng hờ hững lạnh lẽo. Đường Hành Thiên liền càng thích cỗ ngạo khí trên cao nhìn xuống mà không phải loại không tốn sức lực. Rất có cảm giác, từ dục hậu chi hậu giác. Đúng vậy, ngày mai sẽ là huấn luyện quân sự. Địch, cảnh báo trước mấy ngày sau nhiệt độ cao. Chẳng qua cái này không quan trọng. Trọng yếu chính là, huấn luyện quân sự thường thường là thời cơ tốt nhất tăng tiến tình hữu nghị. Thiên ca, cậu đang rất nguy hiểm a. Có người trong buổi huấn luyện quân sự bị phơi chóc ra. Có người lại có thể thoải mái thoát kiếp độc thân. Đường Hành Thiên không nói chuyện, nhíu mày lại, chuột bạch hoàn thành sứ mệnh, cột sống bị cắt đứt, một giây kết thúc sinh mệnh, thủ pháp gọn gàng, để lại sau lưng từ dục một cỗ ý lạnh xẹt qua. Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, buổi chiều, liền có người biết trong đội ngũ có một nam sinh tại đội ngũ cuối cùng, dáng dấp gọi là đẹp mắt ưa nhìn, nhìn phát thấy ngay. Vóc dáng 1m8 mấy. Mũ che nửa gương mặt lộ ra chiếc cằm nhọn nhọn, đồ dằn di bên hông màu đen dây lưng trọn vẹn quấn hai vòng, quần nhìn xem ngắn một đoạn, mắt cá chân thon gầy không chịu nổi một nắng. Nhưng không chút nào lộ ra nhược khí, cậu đứng ở nơi đó, giống một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ. Nữ sinh cùng đại đội, bởi vì có thể nhìn ngắm vị này, phía bên trái bên phải quay sang đều tích cực hơn các đại đội khác. Lâm Vũ Chi cũng có chút cảm thấy bên cạnh nhiều người chú ý. Đem vành nón ép thấp xuống, thời điểm nghỉ ngơi liền cùng Triệu Lương tìm chỗ vắng người ngồi. Hồi cấp 3, trong trường học không thiếu người so Lâm Vũ Chi càng thêm ưu tú, Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàn, tùy tiện ai sách ra tới đều có thể hơn Lâm Vũ Chi. Mà Lâm Vũ Chi không biết là bởi vì cậu chưa hề chú ý qua mình, cho nên vẫn chưa phát hiện có người cũng đang yên lặng chú ý cậu, càng thêm rêu rao hấp dẫn, đến đại học. Không ai có khả năng đoạt đi sự chú ý của mọi người với cậu, nên mọi người mới chậm rãi chuyển rời đến trên người mình. Cho nên nhất thời có chút không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh tụ tập cùng một chỗ, đơn giản cũng chỉ mấy cái chủ đề, học tập, trò chơi cùng đối tượng. Lâm Vũ Chi bên cạnh thấy mấy nam sinh đang cười tâu tuét trò chuyện xong, mười phần như quen thuộc tiến đến cạnh cậu đặt mông ngồi xuống. Huynh đệ, có đối tượng không? Làm quen không a? Lâm Vũ Chi huề oải cự tuyệt. Không đối tượng, không quen. Triệu Lương giúp hắn giải thích. Cậu ấy có người thích, chẳng qua người kia không thích cậu ấy. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nam sinh bùng nổ, nhảy dựng lên ngao ngao gọi như khỉ, trăm mét xung quanh bên trong đại đội đều hiếu kỳ nhìn lại. Lâm Vũ Chi kéo vành nón xuống, che mặt. Lẽ nào lại như vậy, cậu dạng này người ta còn không thích, người ta thích gì được chứ? Chàng trai nào vui tính thế? Ro là hỉ chi lang. Thế giới này ta không hiểu được. Cái kia cũng thật khổ sở. Lâm Vũ Chi giấu mặt ở dưới mũ, mi mắt run lên một cái. Khổ sở sao? Có lẽ là có một chút, nhưng còn không gọi được khổ sở. Thất vọng mất mát. Duy chỉ có khuyết thiếu mất đi người quan trọng. Cảm giác lạnh thấu tâm như trời sụp đất nứt. Thẩm Chiếu là bạn thân tốt nhất của cậu thời cấp 3. Nhưng Lâm Vũ Chi tự mình biết cậu xưa nay không phải người quan trọng nhất của Thẩm Chiếu. Trong mắt Thẩm Chiếu, chỉ có người mà cậu hay nhìn sang cùng xưng cậu. Mình nhiều lắm chỉ được xếp thứ ba. Về sau Việt Phong chuyển đến, Lâm Vũ Chi cảm thấy mình xếp thứ ba cũng là miễn cưỡng. Âm thanh líu ríu bên tai không ngừng, thẳng đến khi tiếng còi nghỉ ngơi kết thúc vang lên. Lâm Vũ Chi lập tức đứng lên, đẩy thao trường tân sinh viên còn không có kịp phản ứng, nhao nhao hướng đại đội mình chạy tới. Tổng huấn luyện viên cầm trong tay loa, mặt đỏ tía tai giống. Chạy cái gì, các người chạy cái gì, đừng nhúc nhích, động cái gì, người đang chạy chậm rãi dừng lại, nhưng còn có người nghe không hiểu, vẫn cắm đầu chạy đi. Tổng huấn luyện viên chống nạnh, đứng chính giữa thao trường, cười lạnh một tiếng, kéo dài ngữ điệu. Bởi vì các em không tuân mệnh lệnh, hiện tại, cả đội, 1 giờ tư thế quân đội, sau 5 phút bắt đầu tính theo thời gian, một người động, thêm 1 phút đồng hồ. Hắn nói hết lời, từng đại đội huấn luyện viên mới trở về, bắt đầu cả đội, Lâm Vũ Chi cảm nhận được ở trên đầu mặt trời nóng bỏng tỏa nắng rát, chửi thầm CMN. Không ai thích tư thế quân đội, Lâm Vũ Chi cũng không thích, huống chi cậu còn xếp sau cùng, mặt trời chiếu thẳng phía sau lưng, Lâm Vũ Chi cảm giác phía sau lưng quần áo đều đã bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Huấn luyện viên chậm rãi chuyển tới bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm trên dưới trái phải một lát, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tồi, đứng phía trước đi. Lâm Vũ Chi, nện bước cứng đờ, Lâm Vũ Chi rời lên đứng ở phía trước, gần đây người bị đề cập nhiều nhất đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hàng phía trước lập tức trở nên tưng bừng. Huấn luyện viên nhíu mày, làm cái gì vậy, chưa thấy qua soái ca, phụt phụt, trong đội ngũ có người nhịn không được cười ra tiếng, nhưng lúc huấn luyện viên phi ánh mắt liếc về phía đại đội, lại nhìn không ra bất kỳ người nào thần sắc khác thường. Từng cái đỉnh đầu đều bị phơi nắng đến đỏ bừng, phảng phất 1 giây sau liền phải ngòm cù tỏi. Cách đại đội bọn họ không xa, dựng một cái lều nhựa màu lam mặt và màu trắng. Bên trong lều mấy cái bàn vừa được chuyển tới, trước bàn bên cạnh đặt một tấm bảng đứng thẳng. Tấm lòng học trường viện y học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm lòng chính là nước cùng bánh quy, bổ sung mã QR của 10 học trường học tỷ độc thân cùng ảnh chụp của họ. Một cái lều tiếp ứng nước mà trông có vẻ ngoài của người mai mối. Từ Dục thở dài, nói thật, chuyện này thật không phải là người làm. Thiên ca, anh có làm người không vậy? Hội sinh viên viện y học bọn họ, dù lúc nào thiếu kinh phí hoạt động, nhưng không thiếu lại cũng không ảnh hưởng kéo tới càng nhiều đầu tư. Đây là hội trưởng bọn họ làm, dán một tấm mã QR, 100 tệ. Thời điểm đưa nước nhóm học đệ học muội, còn muốn tiện thể hỏi một câu. Quét mã QR giới thiệu đối tượng được không? Có đôi khi bọn họ sẽ nhận được một tiếng cười ngượng ngùng, có đôi khi bọn họ sẽ có được một cái liếc mắt. Đường Hành Thiên một cái chân khoác lên trên ghế, trên mặt mang theo kính râm, mặc một bộ màu trắng, bờ vai rộng, đôi mắt phía sau kính râm vẫn luôn nhìn Lâm Vũ Chi cách đó không xa. Hắn cười nhạo một tiếng, tôi nếu không làm người, các cậu còn có đường sống. Từ Dục, nghe khác gì lời của xúc sinh không? Đứng nghiêm 1 giờ, mỗi cái đại đội có thể nghỉ ngơi 20 phút, Lâm Vũ Chi gương mặt trắng bệch, hai cái chân đều mất đi chi giác. Lâm Vũ Chi vẫn luôn rõ ràng mình là cái kiểu người cực đoan, muốn cái gì liền nhất định phải có. Nhưng nếu như không muốn, dù cho chuyện này đã từng đối với cậu rất quan trọng, cậu cũng có thể không chút do dự vứt bỏ. Làm cái gì, liền nhất định phải làm tốt. Có nữ sinh ôm nước đi qua, ngắn ngủi vài phút. Lâm Vũ Chi bên cạnh chất đầy nước cùng đồ uống năng lượng. Lâm Vũ Chi vẫn là ôm ấm nước của chính mình, ừng ực, uống nhiều nước ấm, không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Triệu Lương ngửa đầu cảm thán một câu, vô tình, lặng lẽ từ chồng đồ uống bên trong lấy đi một bình nước. Đã có một lần tức có lần thứ hai, rất nhanh, đồ ăn cùng nước lục tục ngo ngoe bị sở bằng hết. Đường Hành Thiên nhìn trong chốc lát, chậm rãi ngồi ngay ngắn, xách một tiếng. Chuẩn bị đứng lên. Từ Dục đè lại anh, chỉ mình. Thiên ca ngươi đừng nhúc nhích, ta tới, ta có biện pháp. Đường Hành Thiên nhìn anh chằm chằm một lát, sau đó cười. Được, ngươi tới. Từ Dục đứng lên, chào hỏi mấy người, sau đó mỗi người ôm một thùng nước, hướng chỗ đại đội của Lâm Vũ Chi, ầm ầm đi qua. Còn lại 10 phút đồng hồ là tới lúc tập hợp, Lâm Vũ Chi trông thấy cách đó không xa các bạn đang tụ tập. Nghiêng đầu muốn xem họ đang làm gì, Triệu Lương từ giữa đám đông chạy ra, cao hứng bừng bừng. Lâm Vũ Chi, người yêu của cậu mua nước á, nói xong liền cảm thấy không thích hợp, đem nước trong miệng nuốt xuống, ngốc. cậu không phải không người yêu sao? Lâm Vũ Chi nghe xong mắt híp lại, trực giác nói cho cậu, chuyện này khẳng định cùng tên cậu bức nào đó có quan hệ. Quả nhiên, nhóm người trước mặt lần lượt rời đi, chỉ còn lại vài người đang tròn mắt nhìn nhau, vừa vặn có thể trông thấy Từ Dục đứng đó, còn có thể nghe thấy anh nói chuyện. Ai là người yêu của Lâm Vũ Chi mua, nước này coi như cậu ấy mời mọi người uống. Đừng khách khí, mọi người đều là bạn học của Lâm Vũ Chi, mời uống nước tính là gì? Từ khi nào ư? Vâng bao lâu, hai người tình cảm vừa vặn rất tốt, chúng tôi đều hâm mộ chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, nếu không phải Lâm Vũ Chi biết mình độc thân, cậu đều sắp bị Từ Dục lừa dối, đem mình cùng Đường Hành Thiên chạy băng băng trên con đường tình cảm có đầu có đuôi có chua có ngọt, dù long đong nhưng lại làm kẻ khác cảm động. Mẹ nó, Lâm Vũ Chi đứng lên, tháo mũ xuống, mang theo một bình nước, trực tiếp hướng cái kia lều xanh trắng đi qua. Bắt giặc phải bắt được vua, không hề nghi ngờ, Đường Hành Thiên chính là tên cầm đầu bọn họ. Đường Hành Thiên trông Lâm Vũ Chi đang đi gần đó đã thấy anh, bởi vậy mới nói, tiểu bằng hữu thật quá lóa mắt, bên cạnh cậu mỗi người đều bị phơi nắng tới đỏ bừng cả khuôn mặt, duy chỉ có cậu thoạt nhìn vẫn nhẹ nhàng, thoải mái, sạch sẽ. Nếu như không phải mang theo một thân sát khí, Đường Hành Thiên sẽ rất hoan nghênh Lâm Vũ Chi như vậy tìm đến mình, trực tiếp tiến bước nữa còn được. Lâm Vũ Chi đứng trước bàn, ở trên cao nhìn xuống Đường Hành Thiên, hỏi anh. Anh có bệnh, Đường Hành Thiên cũng không biết cái biện pháp Từ Dục nói rằng có là chủ ý gì. Anh tháo kính râm xuống, cũng không trốn tránh trách nhiệm, đem nước trước mặt giao cho Lâm Vũ Chi. Đại khái là bệnh tương tư đi, học đệ giúp ca ca chữa bệnh chút đi. Lâm Vũ Chi khẳng định không phải thật sự tức giận, dù Đường Hành Thiên như thế nào, Thẩm Chiếu đã từng cũng là dạng người không biết xấu hổ nhất. Nói thật, Lâm Vũ Chi cũng không chán ghét bị người như vậy dây dưa. Chỉ là so với Đường Hành Thiên là loại vô sỉ từ xương cốt, những trò kia của Thẩm Chiếu đều là trò trẻ con. Lâm Vũ Chi cảm thấy mình như quả bóng bị xì hơi, cậu từ trước đến nay đều không thể chống đỡ được loại tính cách này của Đường Hành Thiên. Có chút bực bội nhìn Đường Hành Thiên, cũng là phiền chính mình không có tiền đồ. Trước đó có một Thẩm Chiếu còn chưa đủ, bị ném xuống một lần, còn chưa đủ sao? Lâm Vũ Chi lấy tất cả dũng khí cùng ngạo khí, đều dùng hết trên máy bay tại thời điểm nói với Thẩm Chiếu. Chúng ta thử yêu nhau đi. Sau đó hôm nay cậu bỗng nhiên phát hiện, mình đối với Thẩm Chiếu, căn bản không phải thích, cái này còn là do Triệu Lương ghé vào lỗ tai khiến cậu suy nghĩ linh tinh. Tôi cùng nữ thần nói chuyện phiếm, trái tim liền như hươu con chạy loạn, cô ấy nũng nịu tôi liền rất muốn ôm hôn hôn a, trên thế giới làm sao lại có cô gái đáng yêu như thế. Mỗi một câu nói, Lâm Vũ Chi đều ở trong lòng yên lặng so sánh với cảm giác giữa cậu và Thẩm Chiếu. Một cái đều không khớp, cậu hàm xúc hỏi Triệu Lương, cái gì là thích, Triệu Lương không hề nghĩ ngợi liền nói, nghĩ làm đối phương hoặc là nghĩ bị đối phương làm. Lời nói cầu thả lý lại không cầu thả, Lâm Vũ Chi duy trì tư thế nghiêm một giờ, ý nghĩ lung tung rất nhiều, Thẩm Chiếu là bằng hữu trọng yếu nhất của cậu, trong nội tâm cậu cũng chỉ có một người như vậy mặt dày mày dạn chui vào. Nhưng lại là cậu hiểu lầm, nhưng bây giờ đối với Đường Hành Thiên, Lâm Vũ Chi không hề giống Triệu Lương nói rằng nghĩ làm đối phương, có điều, đối phương nghĩ làm mình, cậu nhìn ra được. Đường Hành Thiên ngồi dậy, hai khuỷu tay chống mặt bàn. Ngửa mặt nhìn xem Lâm Vũ Chi, mặc dù ngước lên nhìn, khí thế lại không thua nửa phần. Học đệ, cho cái cơ hội thôi, dù sao cậu lại không lỗ lã gì, không thích hợp chúng ta lại chia tay, cũng không phải là không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chi do dự một chút, cứ như vậy, trong một nháy mắt, cậu xém chút liền gật đầu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng mình có lẽ quá tùy tiện. Nóng lòng chỉ muốn thoát khỏi cho ảo giác mông lung Thẩm Chiếu mang đến cho mình. Đường Hành Thiên cũng quá mức qua loa, Lâm Vũ Chi cũng không muốn cùng một người tùy tiện như thế cùng một chỗ. Cậu lui về phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách cùng đối phương, lạnh lùng nói. Biến, Đường Hành Thiên nhìn cậu. Ha ha ha, Lâm Vũ Chi, tiểu học đệ bị nói tới im lặng trố mắt quá đáng yêu rồi, mấy cái học tỷ bên cạnh nén cười đến khó thở. Chờ tiểu học đệ đi mới buông giọng cười. Đáng yêu như thế, tại sao lại bị Đường Hành Thiên lão xúc sinh này coi trọng? Đời này coi như xong, ai không biết, Đường Hành Thiên năm nhất cũng đã nói, anh ta là người không thích ai, cũng sẽ không thích theo người khác yêu đương này nọ, ai có tư tâm đều nên dừng tâm tư. Anh còn nói, một khi thích người khác, kia là không cần mặt không thiết sống đều muốn đem người đoạt tới tay, đối phương chết, anh liền đào lên mộ phần đối phương, xốc lên nắp quan tài, cùng đối phương nằm cùng một chỗ. Lúc đầu mọi người đều nghĩ là Đường Hành Thiên nói đùa, nhưng Đường Hành Thiên qua 2 năm đại học trước đó, một lần yêu đương đều không có, cũng chưa nghe nói qua thích ai, trừ lên lớp làm thí nghiệm, chính là tan học cùng một đám huynh đệ đánh bóng rổ hay ra ngoài ăn cơm. Kết quả lần này vừa nhập học năm 3, đã nhìn thấy Đường Hành Thiên theo đuổi một tiểu học đệ, còn đưa ra bút ký dụ các trưởng ban tích cực làm việc, đem tiểu học đệ lừa gạt vào hội sinh viên, đủ kiểu chồng chất. Từ Dục phát xong nước trở về, rất có phong thái của kẻ thắng trận, nhưng cái mông còn chưa ngồi vững vàng trên ghế, liền bị Đường Hành Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua. Từ Dục lập tức nhận lầm, tôi sai, cái này chiêu quá hiểm. Xác thực, nếu như Lâm Vũ Chi không ăn Đường Hành Thiên loại tính cách này, thế tất sẽ rất khó xong việc. Tuy nói binh thoát hiểm chiêu, nhưng thắng lợi thì vẫn chưa tới. Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên kết thúc, toàn bộ viện y học đều biết, tiểu soái ca bên chuyên đa khoa, có người yêu, mà người yêu chính là chuyên đa khoa năm 3 Đường Hành Thiên, là học bá trong nhà cực có tiền, cùng Lâm Vũ Chi tình sâu như biển thiên địa chứng giám. Về ký túc xá đơn giản tắm rửa một cái, trên đường tới nhà ăn cơm, Lâm Vũ Chi cùng Triệu Lương một người cầm trong tay một cây kem, Triệu Lương so với Lâm Vũ Chi bộ dạng khỏe mạnh lại cao to hơn, đem cậu che khuất, cho nên hai bạn học đang bát quái song song đi tới cũng không có chú ý đến Lâm Vũ Chi. Có lẽ là Lâm Vũ Chi bị ngăn trở, có lẽ là bọn họ thảo luận thực quá nghiêm túc, căn bản ai cũng không chú ý đến. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Vũ Chi vẫn là thả chậm bước chân, nghiêm túc nghe. Cậu biết không? Lâm Vũ Chi cùng Đường Hành Thiên là lưới tình răng kín, lúc học lớp 10, Đường Hành Thiên lớp 12, hai người đều đã quen biết nhau, sau đó hai người ước định thi cùng một trường đại học, chỉ cần thi đậu, liền ở cùng nhau. Qua, thật là lãng mạn, nghe nói Đường Hành Thiên năm nhất nói rằng không thích người cũng tuyệt đối sẽ không yêu đương, kỳ thật chính là đang chờ Lâm Vũ Chi, ai, nam sinh như vậy làm sao tôi lại không gặp được. Trời xanh không có mắt, qua. Đây cũng quá tốt đi, ai nói không phải đâu, tôi còn nghe nói hai người chuẩn bị tốt nghiệp liền kết hôn, tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy, không hề làm bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời ạ, thật hâm mộ, đã nghe được không dưới 10 cái cố sự, Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi nghe không nổi nữa, cậu bước nhanh cùng kia hai người đang bắt quái kia kéo dài khoảng cách, Triệu Lương theo sau, nín cười. Uy, Chi Chi. Nghe nói cậu tốt nghiệp liền sẽ kết hôn. Lâm Vũ Chi đưa tay liền cho Triệu Lương phía sau lưng một tát. Muốn chết, Triệu Lương ai ra cầu xin tha thứ. Cũng không có chú ý nhìn đường, đụng phải mấy người đang cùng ra khỏi phòng ăn. Không thấy người, trước nói xin lỗi. Lâm Vũ Chi nói xong, trước mặt mấy người cũng không chút động. Cậu ngẩng đầu, đầu tiên là kinh ngạc tại người này thật sự rất cao. Lại chửi thầm làm sao mà chỗ nào cũng đều có thể gặp Đường Hành Thiên thế. Từ Dục rất có mắt nhìn liền lôi kéo vài người khác còn có Triệu Lương đi mất. Đường Hành Thiên đem Lâm Vũ Chi kéo qua một bên, mình tựa ở cửa thủy tinh, cúi thấp xuống nhìn xem Lâm Vũ Chi vừa tắm rửa xong. Phương Nam rất nóng, cho dù là ở buổi tối cũng như trong lồng hấp, Lâm Vũ Chi đơn giản mặc áo thun cùng quần sóc, lộ ra xương quai xanh, bắp chân trắng nõn thẳng tắp. Đường Hành Thiên biết Lâm Vũ Chi đẹp cỡ nào. Nếu không trong diễn đàn những người kia sẽ không cả ngày ngao ngao kêu muốn bổ nhào vào tiểu học đệ hoặc là được tiểu học đệ bổ nhào vào. Nhưng mỗi một lần, Lâm Vũ Chi cũng có thể làm cho Đường Hành Thiên cảm thấy cậu còn có thể càng đẹp mắt hơn. Đường Hành Thiên dừng một chút, hới cúi người, đưa tay đem cổ áo Lâm Vũ Chi cơ hồ lệch sang một bên lộ ra hơn nửa đoạn xương quai xanh che lại, giống như là thuận miệng hỏi nói. Học đệ, cậu cảm thấy thế nào rồi? Lâm Vũ Chi đẩy tay đối phương ra, khi nghe thấy Đường Hành Thiên hỏi liền lộ ra ánh mắt khó hiểu. Đường Hành Thiên nín cười, chậm rãi mà nói, tôi nói là, em cảm thấy tốt nghiệp liền kết hôn như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, Chi Chi, cảm ơn, chẳng ra gì. Cách chương.